Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảm giác nặng nề của số phận bao trùm lấy Tiết Ninh khiến nàng không khỏi tự hỏi. Liệu cốt truyện có thể thay đổi được không? Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của các đệ tử khác, nghĩ về cái kết của bản thân mình, lưng Tiết Ninh càng lạnh hơn, người cũng run rẩy. Bên tai là tiếng khóc lóc của rùa thần, nó tỏ ra hối hận không ngừng, nhưng nàng không có tâm trạng để tìm hiểu tại sao. Tìm hiểu cũng vô nghĩa mà thôi, sự việc đã xảy ra rồi, lúc này nguyên chủ phải làm sao đây? Ồ, viết thư từ hôn trong đêm, gửi đến phủ chủ và Tần Giang Nguyệt vừa mới tỉnh lại. Bị phủ chủ và các trưởng lão nhìn thấy, không ai không trách cứ nàng về sự vô tình vô nghĩa như vậy. Tiết Ninh mạnh mẽ xoa xoa trán đang nhảy dựng lên, chuyện này nàng chắc chắn không thể làm được. Vậy bây giờ nàng phải làm sao? Trở lại phòng, Tiết Ninh lục tìm từ ngăn bí mật trong hòm trang điểm ra bức thư từ hôn. Thứ này thực ra nguyên chủ đã viết sẵn từ lâu, chỉ là vẫn tham lam giữ lấy tài nguyên và danh tiếng của Tần Giang Nguyệt, không nỡ để hắn đi. Lý do Tiết Ninh viết bức thư từ hôn thực ra cũng vì so với Tần Giang Nguyệt, nàng thích nam chính Tần Bạch Tiêu hơn. Tần Bạch Tiêu chưa bao giờ đối xử tốt với nàng, nhưng đối với người khác cũng như vậy. Tần Giang Nguyệt là người tử tế với mọi người, khiêm nhường và ôn hòa, thực chất là một thái độ vô tâm đối xử đồng nhất với mọi người. Nhưng Tần Bạch Tiêu không phải vậy, hắn yêu ghét rõ ràng, ngoại trừ anh trai và Ôn Nhan, chẳng ai có thể nhận được sự tốt đẹp từ hắn ta cả. Tiết Ninh chưa từng thấy hắn ta cười với mình, luôn được đối xử lạnh lùng, nàng đã thấy hắn ta nhẹ nhàng cười với Ôn Nhan. Trong một khoảng thời gian, nàng rất hy vọng sự đặc biệt đó sẽ dành cho mình. Từ đó nàng bắt đầu âm thầm chú ý đến Tần Bạch Tiêu, cũng học cách kiềm chế tinh khí trước mặt hắn ta, mong muốn có được sự đặc biệt dành cho mình. Có thể cướp đi sự chú ý của người khác đối với Ôn Nhan cũng khiến nàng tràn đầy hy vọng. Nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Sau khi cảm nhận được điều kỳ lạ từ Tiết Ninh, Tần Bạch Tiêu chỉ thấy ghê tởm, từ đó cứ thấy nàng là tránh xa, không đếm xỉa ta. Sau khi Tần Giang Nguyệt qua đời, Tiết Ninh hủy bỏ hôn ước, nghĩ rằng như vậy có thể chính đáng theo đuổi Tần Bạch Tiêu, không làm hắn ta kinh tởm nữa. Ai ngờ hắn ta thà dính vào mối quan hệ với Ôn Nhan dù là với thân phận em chồng cũng không quan tâm đến nàng nửa phần. Lúc đó nàng mới hiểu, Tần Bạch Tiêu chỉ đơn giản ghét nàng mà thôi. Nếu đổi thành Ôn Nhan, dù là với tư cách chị dâu, hắn ta cũng sẵn lòng vượt qua giới hạn. Từ đó Tiết Ninh càng điên cuồng hơn. Sau đó khi bị yêu ma vây công không ai giúp đỡ, cũng vì lần đó mà nàng làm ra chuyện tồi tệ nhất trong đời. Nàng suýt nữa làm hại nữ chính bị yêu ma làm nhục. Kết cục thì mọi người đều biết, hậu quả của việc làm chuyện xấu là thế nào. Cầm chặt bức thư từ hôn trong tay, nghĩ đến chuỗi cảnh tượng tình yêu đau khổ giữa nam nữ chính sau cái C.H.E.T của Bạch Nguyệt Quang trong nguyên tác. Cuối cùng nam chính trong trận chiến lớn với ma thần bất ngờ phản công, đảo ngược tình thế diệt ma thần nhưng cơ thể cũng sụp đổ, suýt C.H.E.T trong cảnh B, Tiết Ninh quyết định làm một việc tốt. Vì bản thân, vì Tần Giang Nguyệt, cũng vì nguyên chủ và các nhân vật chính. Đừng để họ tự hành hạ mình và người khác nữa. Công việc này nàng nhận vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh đốt bức thư từ hôn, dọn dẹp một chút đồ đạc nhét vào nhẫn càn khôn rồi hít một hơi lấy tinh thần bước ra khỏi cửa. Chăm sóc Tần Giang Nguyệt mang lại nhiều lợi ích hơn. Tiết Ninh cũng có thể lại một lần nữa xác định xem cốt truyện có thực sự không thể thay đổi không. Nếu có thể tốt đẹp tiễn Tần Giang Nguyệt đi, nữ chính không cần phải trở thành chị dâu của nam chính. Không có nàng làm loạn, nam chính có lẽ còn có thể sớm tỏa sáng, sớm kết thúc câu chuyện. Hy vọng luôn là tốt đẹp, lúc đó có lẽ nàng có thể chính đáng thừa kế di sản. Cũng không đến mức thực sự nguy hiểm mà không ai muốn giúp đỡ. Nàng vẫn cần tìm cơ hội nỗ lực tu luyện, dù sao thì tự cậy vào bản thân còn hơn là dựa vào người khác, có khả năng tự bảo vệ, muốn làm gì cũng được. Trước kia khi đọc tiểu thuyết, thế giới tu chân thực sự là môi trường tuyệt vời với đầy dãy nam thần tuấn tú bay lượn khắp nơi, nghe có vẻ rất ngầu. Chờ khi không còn lo lắng về sau này, còn có vô số bảo vật và linh thạch mà nàng có thể thoải mái trải nghiệm. Trong tưởng tượng thật sự quá tốt đẹp, Tiết Ninh tràn đầy hứng khởi. Trong chuyện gốc, ngày hôm sau khi biết được tình trạng của mình, Tần Giang Nguyệt yêu cầu được chuyển đến sau núi của tiên phủ để dưỡng thương. Trên núi không có linh lực nhưng cảnh sắc cũng tạm ổn. Nơi đó chủ yếu là đệ tử ngoại môn sinh sống. Hắn muốn đến đó để dưỡng thương. Thực chất là đang chờ chết. Tiết Ninh ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang. Khi nàng nhận được tin tức, Tần Giang Nguyệt đã trở về môn phái vài ngày. Chần chừ một lúc lâu, chắc giờ hắn đã ở trên núi phía sau tiên phủ rồi. Ở trên núi thì tốt, tiết kiệm được việc phải nhìn mặt chủ phù. Vân Mộng Hạ Vũ chỉ có mình Tần Giang Nguyệt, nàng có thể ít căng thẳng hơn. Ít nhất ngay cả khi nhận ra nàng đã thay đổi, với tính cách dịu dàng tốt bụng của Bạch Nguyệt Quang, hắn cũng không quá làm khó nàng. Phải không, vẫn nên cẩn thận một chút, không bị phát hiện sẽ ít rắc rối hơn. Cần phải dần dần thay đổi mà không vi phạm nhân cách ban đầu. Nghĩ về những điều này, nàng đã đến pháp trận truyền tống dưới chân núi Cô Nguyệt Phong. Đệ tử gác trận thấy nàng như thấy quỷ, vội vã lùi lại 4-5 bước. Quả nhiên uy lực của nàng lớn thật. Tiết Ninh tiên tử đến đây có việc gì? Cách Trương,